bởi vì công tác của bọn họ khác hẳn với các ngành sản xuất, lại trực tiếp liên quan đến trị an xã hội và an toàn của quần chúng nhân dân. Giờ tan tầm đã đến, La Đông Lỗi đứng bên ngoài văn phòng của Dư Tế Đan, hít sâu mấy lần để lên tinh thần. Trước khi đến đây cậu đã tự làm công tác tư tưởng cho chính mình rất lâu, thế nhưng tên đã lên dây, cậu lại chậm chạp không dám hành động. Nâng lên, buông, lại nâng lên, rồi lại buông xuống. Cuối cùng vẫn là các đồng nghiệp khác đi ngang qua nhìn không nổi nữa. Đồng Lỗi, cậu có tiền đồ không vậy? Thích thì liền theo đuổi. Cho dù tin đồn về Dư Cảnh Hoa là sự thật, mặc kệ bên ngoài cô ấy đã có người chống lưng, nhưng cậu ít nhất cậu cũng đã từng theo đuổi người ta, tương lai có hồi tưởng lại cũng không hối hận, đúng không? Nếu hôm nay không làm, cậu sẽ hối hận cả đời. La Đông Lỗi, đây căn bản là một chén canh gà chứa thuốc độc. Không nói đến, người chống lưng, kia cậu còn có chút tự tin, nhưng nghĩ đến mấy tin đồn mà các nữ đồng nghiệp truyền tai nhau kia cậu là trở nên nhút nhát. Nếu sau lưng Dư Tế Đan thực sự có người chống lưng, sao có thể coi trọng một cảnh sát nhỏ như cậu chứ? Trời ạ, Đồng Lỗi à, vị đồng nghiệp kia gấp đến dậm chân, cũng bất chấp tất cả trực tiếp gõ cửa văn phòng Dư Tế Đan. Dư Tế Đan đang xem tư liệu, đầu cũng không ngẩng lên. Mời vào, cửa văn phòng không có động tĩnh. Mời vào, như cũ không nhúc nhích. Dư Tế Đan, đồng nghiệp của cô hôm nay uống nhầm thuốc à? Dư Tế Đan đành phải buông giấy bút ra mở cửa. Ngoài cửa, La Đông Lỗi mặt đỏ bừng, hơi thở dồn dập. Tôi, góc chuyện audio.com. Tôi, dư, phó, La Đông Lỗi khẩn trương đến nỗi nói lắp. Dư Tế Đan nhíu mày. Sau đó, trong đại sảnh truyền đến một tiếng gọi. Đồng Lỗi, có chuyện thì nói nhanh đi, thời gian không đợi cậu đâu. Tôi, La Đông Lỗi hít sâu một hơi, rốt cuộc đem lời nói ra. Hôm nay tôi có thể mời cô ăn cơm không? Dư Tế Đan chớp chớp mắt, La Đông Lỗi đang muốn theo đuổi cô sao? Nghĩ vậy, Dư Tế Đan liền có chút bi thương. Tuy rằng ai cũng nói cô lớn lên xinh đẹp, nhưng nhiều năm qua, không có bất kỳ người đàn ông nào theo đuổi cô. Thậm chí ngay cả người mà bạn bè thân thích giới thiệu đối tượng đều không có kết quả. Cho nên đến nay cô đã gần 30 còn chưa kết hôn. Đừng nói kết hôn, ngay cả bạn trai còn không có một mống. Một phần vì cô đắm chìm trong công việc, một phần chính là do không có ai theo đuổi. Không cần biết điều kiện của La Đông Lỗi như thế nào, nhưng đây là lần đầu tiên cô được người ta theo đuổi nha. Dư Tế Đan thoải mái hào phóng trả lời. Có thể, chờ tôi một lát, tôi đi thay cảnh phục. Chờ đến khi Dư Tế Đan một lần nữa mở cửa văn phòng, La Đông Lỗi vừa mới kết thúc một cuộc trò chuyện. Tôi sợ cô không đồng ý cho nên không nói với cha mẹ hôm nay không trở về ăn cơm. La Đông Lỗi xấu hổ gãi đầu, hỏi cô không cần báo cho cha mẹ một tiếng sao? Dư Tế Đan lập tức ngây ngẩn cả người. Báo cho, cha mẹ ư, không cần. Dư Tế Đan thoải mái cười. Bọn họ sẽ không chờ tôi về ăn cơm. Vậy, đi thôi. Dư Tế Đan cùng La Đông Lỗi vai sóng vai ra khỏi đồn công an. Chân trời khoác chiếc áo dài màu hoàng hôn tựa như muốn cởi xuống lại luyến tiếc, hàng mây chỉnh tề bị nhiệt độ mùa hè trêu chọc nhiễm một tầng hồng như thiếu nữ thẹn thùng. Hai người đi dưới bóng giớ dọc theo con đường nhỏ ngoài đồn công an. La Đông Lỗi, ngày hôm qua có người báo án là vụ cướp bóc. Cô lập án ở đội hình sự phải không? Dư Tế Đan đương nhiên không thể nói cụ thể tình huống bên cục hình sự, chỉ có thể gật đầu trả lời. Ừ, mắt thấy sắp đến cuối đường. Từ chỗ rẽ có một người đàn ông đang hút thuốc, trong nháy mắt anh nâng khuôn mặt lên, một phiến lá đúng lúc rơi xuống che y mái tóc đen nhánh của anh. Dư Tế Đan lập tức dừng bước, cô đương nhiên không quên người đàn ông trước mặt là ai. Với gương mặt của anh, muốn một người bình thường quên còn khó, huống gì là cô. Anh là Lý Minh Hiu. Lý Minh Hiu mặt không biểu cảm nhìn hai người trước mặt, chậm rãi nâng tay phất đi lá cây che y đầu. Thời điểm La Đông Lỗi nhìn thấy Lý Minh Hiu, cậu liền nâng cao cảnh giác. Nếu so đem hai người ra so sánh, cậu cùng đối phương chênh lệch rất nhiều, không chỉ là bại hoàn toàn, thậm chí còn bị đối phương dẫm lên ấy chứ. Nhưng thua cái gì cũng không thể thua khí thế. Tránh ra, Lý Minh Hiu hoàn toàn xem La Đông Lỗi là không khí, ánh mắt anh từ đầu đến cuối chỉ hướng về Dư Tế Đan. La Đông Lỗi nhìn về phía Dư Tế Đan hỏi, cô biết hắn sao? Dư Tế Đan không có trả lời. La Đông Lỗi hỏi lại, hắn là ai? Lý Minh Hiu nhăn mày, đầu ngón tay dập tắt điếu thuốc. Tôi mới là người cần hỏi, cậu là ai? Ai cho cậu cùng Tế Đan đi bên nhau? Cách Chương.